tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt đêm qua anh Thư cô ngủ được nó chỉ nằm im trên giường và suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Liên quan đến Quang, những lời mà Ken đã nói với nó, phải chăng, nó lưu luyến gì ở chốn đầy rẫy những đau thương mất mát này sao? Nó muốn đi thật xa cơ mà, đâu còn gì để nó còn luyến tiếc. Nhưng quả thật là nó thấy mình khang khắc, trái tim cứ đập dồn dập cô thôi khi nó nghĩ đến Quang, đến những lời quan tâm. Những cử chỉ dịu dàng mà Quang dành cho nó. Cô phải, cô thể được. Nó tự cốc vào đầu mình một cái thật đau để thôi cô nghĩ đến những điều vớ vẩn ấy nữa. Nó và Quang là bạn mà, hơn nữa lại là bạn thân, quan tâm giúp đỡ nhau trên mức bình thường cũng là điều dễ hiểu thôi. Giờ đây, nó chỉ mong sao thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để nó có thể bắt đầu một cuộc sống mới, vươn tới cái ước mơ của chính nó, để mẹ trên thiên đường có thể mỉm cười mãn nguyện và tự hào về nó. Còn những chuyện khác nó cô muốn nghĩ tới, này, Ken hé cửa ló đầu vào phòng nó, gì, sáng nay chị có bận gì cô, Hình như cô, nó lơ đãng đáp lại, đi với em một lúc nhé chị, Ken đứng ôm cửa, giọng thằng nhỏ vờ như nài nỉ làm nó bỗng nhiên thấy buồn cười, đi đâu, mua quà sinh nhật cho Huyên nà. Hi hi, ôi thằng em, nó biết suy nghĩ chu đáo từ bao giờ thế nhỉ? Đáp lại Ken, Thư chỉ tùm tìm cười rồi gật đầu. Quảng cáo, khu mua sắm hôm nay đông khủng khiếp, nhìn đâu đâu cũng toàn người với người. Ken muốn mua cho Huyên cái gì đó vừa đẹp vừa độc để Huyên lúc nào cũng phải nhớ tới thằng nhỏ khi nhìn thấy. Mệt thật, có bao giờ nó phải lao tâm khổ tứ thế này khi đi chọn quà sinh nhật đâu. Nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt háo hức của Ken, nó lại chợt vui trong lòng mà quên hết những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Mệt nhưng vui, nó và Ken lượn tất thảy các dãy hàng bán đồ lưu niệm trên phố ấy, vậy mà thằng nhóc cô hề ưng cái nào mới sợ chứ. Con trai cũng có cần phải kỹ tính như thế cô, rốt cuộc là cậu muốn mua gì cho Huyên? Tư cằn nhằn, cũng chả biết, Ken nói, trời ạ, vòng vèo hết nửa ngày trời mà chưa quyết định nên mua gì sao? Chị thấy bao nhiêu cái đẹp mà, mấy cái tầm thường đó thì chị nghĩ Huyên sẽ thích à, cái thằng. Chị nó thích cái gì thì nó bảo là tầm thường, thử mà đổi lại là cái Huyên xem, có mà mua hết mấy cửa hàng rồi ấy chứ, hay là mua gấu bông đi, Thư tiếp tục. Dụ Huyên nó là trẻ con à mà gấu Huyên muốn. Ôm, thì chỉ mình em là đủ rồi. Hé hé, ai, chị nó bực mình lắm rồi đấy, có kẻ nào lại tự tin đến thế chưa nhỉ, trang sức thì sao, nhỡ đeo đẹp quá mấy thằng khác. Nhòm, thì sao, quần áo, nhưng sợ Huyên cô ưng, vật lưu niệm Huyên cô thích đâu, vậy là cái gì, chị nó bực tức hét lên, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi nhé, ấy, đừng nóng, thực ra thì em đã nghĩ ra từ hôm qua rồi, mua gối ôm đi, để Huyên lúc nào cũng mơ về thằng nhóc đẹp trai sáng láng này, Ken giả vờ vuốt mấy lọn tóc trên đỉnh đầu, mặt chếch 180 độ, ra vẻ như đang tự hào lắm, cậu định trêu ngươi chị đấy à, sao giờ mới nói, hi hi, xó gì nhá, há há. Grrr, thằng chết tiệt, nó lại tiếp tục quốc bộ cùng thằng Ken xuống cuối phố. Lý do của Ken là ở đó mới, đẹp và độc, dù cho hai chân có mỏi như dã rời thì nó vẫn phải tiếp tục lết đi. Nó thấp hơn Ken hẳn một cái đầu, chân thằng nhỏ lại dài như vậy, nó phải gắng sức lắm mới cô để bị lạc thằng nhóc đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken hí hửng chỉ vào shop ASO, cửa hàng lưu niệm được coi là lớn nhất ở phố Quỳnh Lưu này, vào trong đi, còn đứng đó làm gì, chị nó bực tức quát lên trong khi Ken vẫn cứ nhe răng cười hì hì. Vào bên trong cửa hàng nó mới thực sự, choáng, đúng như Ken quảng cáo, đồ ở đây đúng là vừa đẹp vừa độc. Chị bán hàng thấy Ken liền sổ ngay ra đon đả chào mời. Chật, dai đẹp mà, mặc kệ, nó vẫn cứ thỏa sức lượn khắp thích thú ngắm nhìn những đồ vật đẹp và lạ đó. Mắt nó bỗng khựng lại tại tủ bán vòng cổ. Bình thường, nó cô phải là đứa thích đeo vòng vèo gì, nhưng thực sự thì cái vòng này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nó. Chiếc vòng thoạt nhìn rất giản dị, nhưng khi nhìn kỹ, nó có một sự khác biệt rất lớn. So với các loại còn lại, nó cô lấp lánh, cũng cô gây chú ý, nó chỉ đơn giản và ánh lên sắc. Tinh khiết, mặt của chiếc vòng nhìn như một đóa hoa lan nhỏ, mỗi cánh hoa đều có gắn một viên sapphire màu xanh dương nhạt, nhìn rất mềm mại và trong sáng nhưng cũng cô kém phần mãnh liệt. Ánh sáng từ chiếc vòng toát ra dù là nhỏ nhưng nó thật sự nổi bật. Hết 5K ký tự rồi, các bạn đợi chép sau hé. Quảng cáo, cách chương.